Triều Thống Pháp Sư và 10 tên đệ tử ngồi dựa cột ngủ gà ngủ gật. Chính Lan nhẹ nhàng rời bỏ bệ thờ, đi lối sau, vòng ra sân trước. Chàng len lỏi đến cạnh tù xà, sờ nắn thử thùng xe. Hóa ra chúng được phủ đồng lá rất là kiên cố ở bên ngoài lớp gỗ. Chính vì vậy nên là chẳng ai cần canh gác. Lúc này tù xà đang ở tư thế quay ra ngoài, cửa sau hướng vào chùa để mà dễ kiểm soát. Nhờ thế khi mà Chính Lan rút kiếm thọc vào mông ngựa, thì Cập Tuấn Mã đau đớn hí vàng, kéo xe tù phóng nhanh. Chàng cũng lao theo, nhưng mà ra đến cổng thì tu mình lên bám vào lấy vòng tam quan còn sót lại. Triều Thống Pháp Sư và đám thủ hạ kinh hãi rời chùa. Hoàng Minh Lân thét vàng. Mau, mau, có kẻ cướp xe tù. Võ công của lão cao cường nhất nên là nhanh chân hơn, ra đến cổng trước tiên. Chính Lan không bỏ lỡ cơ hội, bùa trường xuống đầu của đối phương. Họ Hoàng là tài lão luyện, lúc nào cũng cảnh giác, nên là kịp thời cử song trưởng đón đỡ. Có điều trong lúc bất ngờ, lão chẳng thể nào dồn hết toàn lực được. Trong khi ấy, Chính Lan đã huy động đến 12 thành công lực vào chiêu cuồng lãng trầm trù. Trường kinh chạm vào nhau nổ lùng bùng. Triều Thống Pháp Sư văng ngược về phía sau. Lão chúng năm đoàn cực mạnh vào ngực và bụng, xương cốt gãy vụn, chết ngay tức khắc. 10 gã hán tử người Di ra đến nơi, thấy sư phụ thảm tử sau chỉ một chiều, kinh hãi bỏ chạy toán loạn. Chính Lan lướt đến, chụp cổ một tên, xách gã và xác của Triều Thống Pháp Sư vào chùa. Chàng lạnh lùng hỏi, thuốc giải mê dược đâu? Hán tử du lên cầm cập. Bẩm đại vương, ở trong người gia sư. Chính Lan giật tung áo pháp sư, phát hiện hai chiếc túi da hiu lớn bằng bàn tay. Chàng lại hỏi, túi nào là giải dược? Gã người Di nhanh chóng đáp. Túi cột dây hồng là thuốc mê, còn túi cột dây trắng là giải dược. Chính Lan bế khí mở túi thứ nhất, bốc một ít bột mịn màu bụi đất búng vào mặt của hắn tà. Hắn tử gục ngã ngay. Chính Lan bỏ ít bột màu hồng trong túi dây trắng vào miệng của gã, quả nhiên là cứu được. Hán tử nhìn chàng bằng cặp mắt khiếp sợ van xin. Chính Lan hỏi thêm. Bọn người xuất phát từ tổng đàn của Bạch Liên Giáo có phải không? Gã ngơ ngác đáp. Không phải. Sư phụ nhận được thư của Bạch Liên Giáo, liền đưa bọn ta đi trương phàm mai phục ngay. Vẻ thành thực của gã hiện rõ trên gương mặt quê mùa. Chính Lan dịu giọng. Vì sao mà bọn người thấy ta giết sư phụ mà lại bỏ chạy chứ không báo thù? Hán tử ngượng ngùng đáp. Ông ta tuy là thầy, nhưng mà lại thường bắt học trò phải đưa vợ đến hầu hạ, cho nên là ai cũng ấm ức trong lòng. Này lão chết đi, người gì cũng chẳng hề nuối tiếc. Chính Lan mỉm cười. Vậy thì người hãy về với vợ mình đi, ta tha cho đấy. Gã mừng như là sống lại, chạy thẳng một nước, dù là trời vẫn tối đen và vẫn còn cơn mưa nhỏ nhỏ. Chính Lan bỗng nhìn thấy mấy bọc hành lý để rải rác. Chàng đoán tay nải màu xanh gấm kia là của Triều Thống Pháp Sư, liền mở ra xem. Ngoài y phục còn có phong thư và tờ ngân phiếu ngàn lượng vàng. Nhận ra dấu của tiền trang Từ Châu, chàng lẩm bẩm. Chẳng lẽ Thái Sơn phủ quân đang ở nơi ấy? Nhưng mà hán trung tam ngốc đã lục soát hết đảo Hoa Cùng rồi mà. Chính Lan cất vào người, định mùng sẽ đến tiền trang ở Từ Châu hỏi xem đã bán tờ ngân phiếu này cho ai. Chàng lật lại đống y phục, xem thử còn gì nữa không, thì phát hiện có vài nén vàng và một tấm đồng bài nặng trịch to hơn bàn tay. Không kịp xem kỹ, Chính Lan nhét luôn vào bụng, mau chóng trở ra ngoài, rút tiểu kiếm chặt đứt ổ khóa buồng của từng tù nhân. Cơn mưa đã tạnh hẳn, Chính Lan tập trung đuốc lại và xem xét. Chàng mừng rỡ khi mà thấy có cả Thiền Điện Thần Kiếm Đỗ Vĩnh Huy. Bốn người kia là Hỏa Chân Nhân Tây Môn Nhì và ba lão người Tây Vực, tuổi tác chắc là nhỏ hơn chân nhân. Mặt mũi của họ lem luốc, y phục nhầu nát hôi hám, nhưng mà trên người không có vết thương nào. Cả năm đều chẳng mang giày và chỉ mặc áo mỏng, chứng tỏ họ bị bắt khi mà đang còn ngủ. Người Hỏa Giáo không sợ độc, nhưng mà chẳng chống nổi thuốc mê của Pháp Sư. Chính Lan lục tìm trong đống tay nải của bọn hán tử người gì, thấy có rượu và lương khô rất là nhiều. Chàng bốc thuốc dài, nhét vào miệng của từng người, rồi để rượu vào. Thần diệu thay, chỉ nửa khắc sau họ đã trở mình mở mắt. Chính Lan nghiêm giọng: chư vị thử vận khí tức xem như thế nào. Năm người lặng lẽ nghe lời, ngồi lên tọa công. Gần canh giờ trôi qua, họ vươn vai đứng lên. Hỏa chân nhân thấy xác của Triều Thống Pháp Sư, kinh hãi hỏi: các hạ là cao nhân phương nào, lại giết được lão phù thủy này? Chính Lan mỉm cười: tại hạ nhờ đánh lén mà thành công, chứ chẳng có tài cán gì đâu. Đỗ Vĩnh Huy đã nhận ra báo ứng làng quân, gã mừng rỡ bước đến vái dài: không ngờ cái mạng nhỏ này lại được Trọng Huynh cứu sống lần nữa. Quả đúng như vậy, nếu mà tháng trước chàng không xuất hiện ở Vù Hồ, thì gã cũng khó mà sống được dưới tay của Bạch Liên Giáo. Vĩnh Huy hoan hỉ giới thiệu: Tây Môn lão già, đây chính là báo ứng làng quân Trọng Phú Lan, người mà đã trị thương thế cho Âu Dương Ngũ Phu Nhân. Chân nhân vui vẻ vỗ vai Chính Lan: bần đạo nghe được họ Đỗ hết lời là tán dương thiếu hiệp, lòng cũng rất là muốn gặp. Không ngờ là trên đường về Vù Hồ lại bị Triều Thống Pháp Sư hạ thủ. Lúc mà tỉnh lại, nhận ra Hoàng Bình Lân, bần đạo mở hết lời thuyết phục lão. Mới nói được có vài câu, đã bị lão búng mê hồn phấn vào xe, bất tỉnh luôn. Cuối cùng lại được thiếu hiệp giải cứu. Thật là trời cao có mắt mà. Chân nhân chỉ ba lão già Tây Vực rồi giới thiệu: họ là Hòa Giáo Tam Hộ Pháp, sư đệ của lão phù. Chính Lan thấy râu tóc da dẻ của họ cũng đỏ như là Tây Môn nhỉ, nhưng mà vẻ mặt ngơ ngác, mắt láo liên liên tục. Chàng mỉm cười tự nhủ: không hiểu ba lão này có giống với Hán Trung Tam Ngốc hay không. Tam vị hộ pháp lúng túng xiết lại giải lưng quần. Một lão cười gượng: bọn bần đạo nhịn đói đã lâu, nếu mà thiếu hiệp có gì ăn thì hay quá. Chính Lan gật đầu, bước đến góc xà, xách từng túi rượu và lương khô đến. Vĩnh Huy chạy đi gom những mảnh gỗ rải rác trong chùa, chất thành một đống, đút bốn bó đuốc vào. Tuy là ẩm ướt, nhưng mà đều đã mục nát, chỉ lát sau đống củi cháy bừng. Chờ họ ăn no, Chính Lan mới hỏi: chân nhân và tam vị hộ pháp có mang theo Đảo Thiên Thần Đạn hay không? Tây Môn Nhỉ buông đũa thở dài: bần đạo vì Bình Nhỉ mà 20 năm rồi không trở lại Tây Vực, sao nhãng việc cúng tế sư tổ. Xét môn quỳ thì là kẻ có tội, nên là bị trưởng giáo sư huynh trách mắng thậm tệ. Bần đạo hết lời van xin, cuối cùng trưởng giáo cho tam vị hộ pháp vào Trung Nguyên để mà hỗ trợ, nhưng mà lại không ban cho hỏa khí. Nếu như mà muốn chế tạo, phải mất nửa năm là ít. Người thâm thấp là tứ hộ pháp Bạch Tuần, lão đã nòn nề nên là hào khí can vân. Bốn huynh đệ ta liên thủ, lo gì không quét sạch Bạch Liên Giáo chứ? Thiên Hòa tứ tường trận uy lực thế nào, chắc là nhị sư huynh cũng đã biết chứ? Thì ra Hỏa Chân Nhân là nhị hộ pháp của Hỏa Giáo. Tây Môn Nhị gật gù nhưng mà thở than: nhưng mà biết đối phương nhốt tù nhân ở đâu mà tìm bây giờ chứ? Chính Lan chậm rãi nói: tại hạ biết. Đầu canh ba đêm rằm tháng năm, có một toán hắc y nhân tiến về phía Phong Nhân Cốc trong dãy núi Hành Sơn. Nam Nhạc Hành Sơn là một trong những danh sơn của Trung Hoa. Nhưng mà đám hắc y nhân này đến đây chẳng phải là để thưởng thức cảnh trăng treo đầu núi. Họ tản ra, ẩn mình sau những bụi cây, giám sát cửa ra vào Phong Nhân Cốc. Và có một người nhanh nhẹn tiến vào đường độc đạo nhỏ hẹp và đầy hung hiểm kia. Gã núp mình sát vào vách đá, tu một nắm bột mịn vào, rồi ve phẩy song thủ, tạo ra những trận gió nhẹ, đưa mê hồn phấn bay vào đến tận cuối đường. Lát sau, gã nghe tiếng chân người ngã xuống nền đá, liền trở ra vẫy gọi đồng bọn. Năm bóng người lướt đến ngay. Ánh trăng rằm soi rõ dung mạo của họ. Đó là Chính Lan, Hỏa Chân Nhân, Thiền Điện Thần Kiếm và ba lão già họ Bạch. Sáu người chạy vào đường cốc đạo, phát hiện 18 thi thể nằm im như là đã chết trong những ngách nhỏ hai bên vách. Bọn Hỏa Chân Nhân trụ lại để mà chấn giữ cửa cốc, chỉ mình Chính Lan đột nhập vào trong. Trăng vàng chênh chếch đằng đông, nên là vùng đất dưới chân vách núi ấy không được soi sáng. Chính Lan men theo mé hữu để mà đánh một vòng. Đường chàng đi chỉ toàn là cây cối, vì người trong cốc không dám làm nhà sát vách cốc, để mà đề phòng đá ở trên vách lở ra, rơi xuống đầu. Nhờ vậy, Chính Lan có thể ung dung thám thính những căn nhà gỗ từ phía hậu. Chàng không thấy một người cùi hủi nào, mà chỉ toàn thấy bọn giáo đồ của Bạch Liên giáo. Khi mà đến căn nhà gỗ đồ sộ ở cuối, nằm đối diện với cửa cốc, cách chân vách 8 trượng. Chính Lan biết rằng đây là nơi cư trú của bọn thủ lĩnh phong nhân cốc, liền êm thắm áp sát. Trong nhà đèn vẫn sáng và có 4 lão già áo vàng đang ngồi uống trà. Tuổi tác của họ độ hơn 60, dung mạo phảng phất giống nhau. Người nào cũng răng hổ, mũi tẹt, trán thấp và ánh mắt vô cùng tà quái. Lão có nốt ruồi trên sống mũi thở dài thườn thượt. Chán thật đấy. Không hiểu là đến bao giờ mới thoát khỏi kiếp canh tù này đây. Đã 3 tháng rồi, tiểu đệ không biết đến mùi của nữ nhân là gì. Lão râu bạc mỉm cười. Nếu như mà tứ đại ngứa nghề ấy, thì ngày mai anh em ta rời cốc đến Trường Sa vài ngày. Tụ nhân bị nhốt kỹ trong thạch lao, cửa cốc lại phòng bị nghiêm ngặt, có gì mà phải lo lắng. Hơn nữa có ai mà lại ngờ rằng bọn họ trong trốn đáng sợ này chứ. Lão không râu nhăn nhó. Nhưng mà đại ca, sao chúng ta không trở lại chữ gia trang mà phải đầu nhập vào Bạch Liên giáo làm gì cho khổ thân? Thì ra lão râu bạc chính là chữ Công Sinh, trang chủ của cơ ngơi mà Chính Lan đã cứu vô nhân kiếm khách Hách Thiết Xuyên. Sau khi giết chết Phú Quý hội chủ Hà Lăng, Chính Lan định tấn công chữ gia trang. Nhưng mà trình báo báo về rằng không còn một bóng người. Ngờ đầu huynh đệ chữ gia trang lại quy phục Bạch Liên giáo và chấn giữ phòng nhân cốc này. Nhắc lại, lão râu bạc tức là chữ Công Sinh vui vẻ đáp lời người em. Này, tam đệ, anh em chúng ta chưa kịp khởi nghiệp đã đụng phải gã Hồng Nhất Điểm. Này Thái Sơn phủ quân hùng tâm vạn trượng, tài trí hơn người, trước sau gì cũng tạo dựng được cơ đồ. Lúc ấy chữ thị tứ huynh đệ sẽ trở thành khai quốc công thần, vinh hiển biết bao nhiêu. Ba anh em cố nhẫn nại một chút đi. Lão quay sang bảo lão mặt đen. Nhị đệ, ra sau kiểm tra lại thạch lao rồi hãng ngủ. Hôm nay đến người đấy. Chữ nhị già gật đầu, đứng lên đi về phía sau. Chính Lan phấn khởi bám theo sát nút. Chàng thấy lão tiến về phía vách đá, hí hừng mở một cánh cửa bằng gỗ đai sắt. Lão vào bên trong chỉ một chút rồi trở ra ngay. Chính Lan chờ lão đi khuất, lướt đến bên cánh cửa, dồn toàn lực vào tiểu kiếm, chặt đứt ổ khóa. Nỗi thương nhớ vợ con rộn rã trong lòng, chàng lướt vào như là một tia chớp, công lực dồn hết ra song thủ, sẵn sàng giết sạch những kẻ cản đường. Nhưng mà chẳng có tên ngục tốt nào, và trên ổ rơm cuốn động có 4 người già đang nằm co quắp dưới ánh đèn dầu leo lắt. Họ chính là các trưởng bối của chàng, Tây Thùng Nhất Hùng Chu Điện Kiệt, Giang Tô Đại Hiệp Du Hình và phu thê Tiêu Trang Chủ. Không thấy vợ con đâu, Chính Lan hơi thất vọng. Vậy là Bạch Liên giáo đã giam họ ở một nơi khác. Xem ra cơ trí của Thái Sơn phủ quân quả là thâm hiểm, đáng mặt gian hùng. Chính Lan trở ra ngoài, đứng trước cửa thạch lào hú vang dội cả sơn cốc. Tiếng hú cao vút như là muốn trút nỗi căm hờn lên tận trăng vàng. 4 lão già hòa chữ và gần 100 tên Bạch Liên giáo hồn phi phách tán, xách vũ khí chạy đến. Chính Lan đã đóng chặt cửa nhà tù, hiên ngang chờ đợi. Dưới ánh đuốc rực rỡ của đối phương, nhãn thần của chàng bừng bừng sát khí. Chữ Công Sinh thấy chàng chỉ có một mình, lão hỏi ngay. Này, tiểu tử kia, ngươi là ai và vào đây bằng lối nào vậy? Chính Lan lạnh lùng buông từng tiếng. Ta là Báo Ứng Lang Quân, kẻ đã giết Phi Hoàn Đại Lão và Đào Hào cùng chủ đây. Bọn ngươi mau dọn mình đền tội đi. Anh em họ chữ biến sắc, không hiểu thực hay hư. Họ gầm lên hung dữ, nhất loạt xông vào. Trên tay họ là những cặp búa lưỡng nguyệt phủ, dài độ 5 gang tay, lưỡi mỏng và sắc như là dao cạo. Phép đánh búa đã thất truyền từ lâu, không ngờ anh em họ chữ lại học được. Chính Lan thấy khí thế của đối phương như là thác lũ, bốc lên không trung, xuất chiêu lãng đảo quần thạch. lưới trường nối nhau giáng xuống như là sấm sét. Tuyệt kỹ Nhất Hạc Xung Thiên đã thao thế thượng phong cho chàng. Lão già có nốt ruồi trên sống mũi, công lực kém nhất nên là không giữ nổi vũ khí và trúng hai trượng vào vai, hộc máu chết ngay. Hồn của lão chắc mau chóng lên đường đến thăm những kỹ viện ở Trường Sa cho thỏa chí. Lúc này bọn Hỏa Chân Nhân cũng đã vào đến nơi, phóng tay chém giết. Những đạo trường kình đỏ rực thiêu đốt da thịt của bọn Bạch Liên giáo, khiến chúng đau đớn kêu khóc vang trời. Xem ra bản lĩnh của bà lão hộ pháp họ Bạch cũng chẳng kém gì Hỏa Chân Nhân. Chính là để bọn họ đối phó với anh em chữ Công Sinh, còn chàng gọi Thiền Điện Thần Kiếm và hai người nữa vào thạch lào cõng tù nhân ra. Cuối cùng bà lão họ chữ và đám giáo đồ Bạch Liên giáo đều bị giết sạch. Bọn Chính Lan đưa bốn lão nhân về Vua Hồ tĩnh dưỡng. Liễu Thi Mạn cũng có mặt ở đây, khóc vui khi mà gặp lại Hỏa Chân Nhân và các trưởng bối. Nàng nhìn Chính Lan bằng cầm mắt ai oán nghi hoặc, nhưng mà không nói một lời. Chàng cũng quay đi, bỏ về tòa nhà Bát Giác mà tránh mặt. Chính Lan ngồi nhìn qua song cửa, ngắm mặt nước mênh mông của Vu Hồ, nhớ đến những người còn đang bị giam cầm. Chàng biết đã đến lúc mình phải thổ lộ lai lịch với người thân. Bốn tù nhân kia vừa kiệt lực, vừa tuyệt vọng, nên là bệnh tình ngày càng xấu đi. Sự xuất hiện của chàng sẽ là liều thuốc hồi xuân đối với họ. Hơn nữa, chàng không còn chịu đựng nổi ánh mắt đau khổ của Thi Mạn nữa. Chàng đang suy nghĩ miên man thì Hỏa Chân Nhân bước vào. Ông nhìn chàng chăm chú rồi run rẩy nói. Chính Lan, chẳng lẽ ngươi định để bọn ta chết rồi mới chịu lộ mặt hay sao? Giọt lệ già nua hiếm hoài lan trên gò má nhăn nhèo. Lão nhân cổ quái này đã yêu thương chàng như là con ruột của mình. Chính Lan không kiềm nổi cảm xúc, sụp xuống khóc gọi. Lão già! Hỏa Chân Nhân nghe bọn Thi Mạn và Sơn Đông Tử Phòng nêu lên những nghi vấn rằng Báo Ứng Lang Quân có thể là Âu Dương Chính Lan, liền ngẩn người suy nghĩ và linh cảm rằng họ nói đúng. Tính của lão nóng như lửa nên là đến kiểm tra ngay. Lão biết chàng rất là tôn kính yêu thương mình, tất là không dám giấu. Tuy nhiên, khi mà chàng thừa nhận, lão mới hết thấp thỏm. Tây Môn Nhỉ vui mừng khôn xiết, đỡ chàng lên xiết vào lòng, hạ giọng thì thầm. Hải Nhi, ta vẫn không tin rằng người lại vắn số như vậy. Nếu mà không vì bọn nữ nhân sinh đẻ bệnh hoạn liên miên, thì ta đã đến Vân Mộng Sơn, lần xuống Vô Uyển Đế để mà tìm người. Lão nói đến đây thì ở ngoài có tiếng nữ nhân bật khóc và Liễu Thi Mạn bước vào. Chính Lan gỡ mặt nạ chạy đến ôm nàng. Cả hai khóc vui, không nhận ra có nhiều người đã bước vào theo Thi Mạn. Gần tháng sau, Phi Ưng Kiếm Dương Mẫn, chủ nhân kiêm tổng tiêu đầu Phi Ưng Tiêu Cục cùng hai tiêu sư xuất hiện trong tiền trang của thành Tử Châu. Trưởng quỹ tiền trang là một lão già người Sơn Tây, họ Ngụy, đích thân ra đón khách. Dương Mẫn vui vẻ đưa cho Ngụy lão xem một tờ ngân phiếu trị giá 1000 lượng vàng. Lão phu được giao bảo tiêu. Gần tháng sau, Phi Ưng Kiếm Dương Mẫn, chủ nhân kiêm tổng tiêu đầu Phi Ưng Tiêu Cục cùng hai tiêu sư xuất hiện trong một tiệm trang ở thành Tử Châu. Trưởng quỹ tiền trang là một lão già người Sơn Tây, họ Ngụy, đích thân ra đón khách. Dương Mẫn vui vẻ đưa cho Ngụy lão xem một tờ ngân phiếu trị giá 1000 lượng vàng. Lão phu được giao bảo tiêu một hòm gỗ đi Bắc Kinh, mà không biết được trong đó có cái gì. Vị tài chủ kia hào phóng chịu giá 1000 lượng vàng thù lao. Lão phu thấy lạ, nên là muốn nhờ Ngụy lão huynh kiểm tra dùm. Ngụy Hành cầm lấy xem xét, gật gù bảo đảm. Dương tổng tiêu đầu cứ yên tâm, tờ ngân phiếu này đúng là của bổn hãng. Người đổi tiền là Tề Đại Tài trong cái thành này. Phi Ưng Kiếm hoan hỉ cảm tạ rồi cáo từ trở về khách điếm. Canh tư đêm ấy, ngài đại phú đất Từ Châu đang ngủ say thì bỗng nghe văng vẳng bên tai có tiếng gọi. Này, Tề Trung Tín! Tề Trung Tín! Lão giật mình mở mắt, chạm phải đôi nhãn quang sáng quắc và xanh biếc một cách ma quái. Thần thức của họ Tề lập tức mê man, mơ hồ và tiếng nói lại vang lên. Giáo chủ Bạch Liên giáo hiện đang ở đâu? Tề Trung Tín đáp ngay. núi Độc Giác ở Sơn Đông. Người kia hài lòng bảo, tốt lắm, người hãy ngủ đi. Họa Tề ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ say. Hai bóng đen rời Tề Gia Trang, lẫn vào bóng đêm mất dạng. Sáng hôm sau, đoàn nhân mã đông đảo của Phi Ưng Tiêu Cục lên đường đi về hướng Bắc. Chiều ngày 16 tháng 6 dừng chân ở cửa Nam thành Tề Ninh. Từ đây có thể nhìn thấy núi Độc Giác cách xa chừng 10 dặm về phía Tây. Ngọn núi này có tên như vậy vì hình dáng giống như là con Tề Ngưu Vân Nam đang nằm, chĩa sừng lên trời. Phần phía Bắc có đỉnh cong thoai thoải tựa như là chiếc lưng. Phần phía Nam là một đỉnh núi đá bốn bề tròn trịa, sừng sững như là một cột chống trời. Nhưng mà vì nó chỉ có độ cao 60 trượng, nên là được gọi là sừng Tề Ngưu. Vách đá xung quanh hoàn toàn không có thảo mộc, nhưng mà trên rìa đỉnh thấp thoáng bóng cây cối, đường kính của đỉnh núi rộng chừng mười mấy trượng. Phi Ưng Tiêu Cục không vào trong thành hay là ngụ trong quán trọ, mà lại mượn một tòa nông xá rộng rãi. Họ dỡ những dương hòm trên tiêu xa đem vào trong nhà, và tháo ngựa, tháo bánh xe ra và bày la liệt chuẩn bị sửa chữa. Lần này họ áp tải những xe tiêu, loại có mùi kín, dành cho thứ hàng hóa kỵ nước. Mấy năm nay dân tình đói khổ, giặc cướp nổi lên khắp nơi, nên là sanh ý của Tiêu Cục rất là thịnh vượng. Vì vậy bọn giáo đồ Bạch Liên Giáo đã quen mặt với Phi Ưng Kiếm, chẳng thèm để ý đến làm gì. Thái Sơn Phủ Quân là người đa mưu túc trí, giải thủ hạ khắp các đạo quán, âm thầm chỉ đạo chứ không xuất đầu lộ diện. Phi Hoàn Đại Lão, Đào Hoa Cung Chủ đều chết dưới tay bởi cao thủ lạ mặt là Báo Ứng Làng Quần. Lại thêm Triều Thống Pháp Sư mất tích, Phong Nhân Cốc bị quét sạch, chứng tỏ Hỏa Trần Nhân đã đưa cao thủ Hỏa Giáo vào Trung Nguyên và đang phản công. Phủ quân giáo giết chiêu mộ anh tài, huấn luyện thủ hạ, bành trướng thực lực Bạch Liên Giáo để mà chuẩn bị đối phó với ve Tây Môn Nhỉ và chuẩn bị khởi nghĩa. Lão sợ uy lực của Đảo Thiên Thần Đạn, nên là xem đám thê nhi của Chính Lan là bùa hộ mạng. Ngày nào còn nắm được quân tin, bọn Hỏa Chân Nhân chẳng dám công khai đối địch. Nhắc lại, sau khi đem hết mười mấy chiếc dương vào bên trong, Phi Ưng Kiếm và tám tiêu sư quây quần bên chiếu rượu. Họ đều là người quen của chúng ta. Đó là Âu Dương Chính Lan, Liễu Thị Mạn, Ma Nhãn Đầu Đà, Ngô Công Động Chủ, Hỏa Chân Nhân và ba vị hộ pháp Hỏa Giáo. Còn 40 đệ tử Tiêu Cục đang hí hoáy cạnh tiêu xa ngoài sân là cao thủ Bố Y Hội. Có mặt Thiền Điện Thần Kiếm, Giang Tây Thần Bộ và gã béo Lâm Chấn Hạo nữa. Họ cảnh giới cho bên trong bàn bạc. Đêm xuống, Chính Lan, Ngô Công Động Chủ và Ma Nhãn Đầu Đà rời khỏi nông xá, đi về hướng Độc Giác Sơn. Mục đích của bọn họ là thám thính, chứ không phải là đánh nhau. Khinh công của cả ba đều rất là cao cường, nên là chẳng ngại ánh trăng làm lộ tung tích. Ba khắc sau, họ đã đến khu rừng rậm quanh núi Độc Giác, nằm phục xuống bìa rừng nghe ngóng. Ngô Công Động Chủ thả một con trong cặp rết bốn cánh ra, con còn lại vẫn quấn lấy tay bà. Mỗi lần nhận được tín hiệu của con rết trinh sát, con thứ hai vẫy cánh rít nhẹ lên. Tín hiệu cứ liên tục bay về, chứng tỏ đường vào có rất nhiều mai phục. Gần khắc sau, chắc là con tứ dực Ngô Công kia đã vào đến vòng phòng thủ của lũ miêu ưng, nên là bầy cú rúc lên ghê rợn. Trung nương vội niệm thần chú thu hồi linh vật. Bà ta hạ giọng thì thầm. Công tử, xem ra Bạch Liên Giáo phòng bị rất là nghiêm mật. Chúng ta tiến vào là bị bầy ác điều kia phát hiện ra ngay. Bà tôn trọng Chính Lan nên là xưng hô như vậy. Đúng là phải gọi bằng muội phù. Chính Lan trả lời. Sư tỷ ở lại đây cảnh giới. Tiểu đệ và Nhiếp Lão sẽ vào bắt một tên khai thác. Biết đâu nhờ Nhiếp Hồn Đại Pháp của Nhiếp Lão mà tìm ra được vị trí nơi giam giữ tù nhân. Đầu Đà gật đầu. Việc ấy thì không khó, chỉ mong công tử bảo trọng. Chính Lan mỉm cười, tiến vào rừng, Đầu Đà theo sau. Chàng vẫn hết thính giác tìm kiếm, lướt từ gốc cây này sang bụi cây khác. Cuối cùng chàng phát hiện ra tiếng thở của gã sát thủ ngoài cùng. Chính Lan êm ái áp sát. Khi mà còn cách chừng hơn trượng, chàng bứt một chiếc lá cây, dồn chân khí vào, búng về phía gã giáo đồ. Chiếc lá xé gió bay xoẹt qua miệng hố. Gã giật mình ngồi dậy nhìn quanh và rồi đứng hẳn lên. Chính Lan xạ ngay hai đạo huyết tuyến điểm hồng vào huyệt đại bào và huyệt bộ lang. Đồng thời thân hình của chàng nằm dài ra, lướt trên mặt cỏ, bay đến đỡ lấy, đặt gã nằm dài trong lòng hố. Khoảng cách giữa các điểm mai phục chỉ cách nhau chừng hai trượng, nhưng mà trong rừng nhiều bụi rậm, nên là những tên giáo đồ gần đấy chẳng hề phát hiện ra được quái sự. Ma nhãn đầu đà mừng rỡ lướt đến, nằm phục trên miệng hố, truyền âm bảo Chính Lan giải huyệt, rồi bắt đầu nhiếp hồn nạn nhân. Lão thì thầm bảo, người hãy nói nhỏ cho ta biết, giáo chủ nhốt tù nhân ở đâu? Gã kia ngoan ngoãn hạ giọng, trên đỉnh sừng tê giác. Như thế là quá đủ, đầu đà thôi miên cho gã ngủ say. Sáng mai, khi mà tỉnh giấc, gã sẽ phát hiện trên áo có hai dấu máu đen sạm mà không hiểu vì sao. Chính Lan và đầu đà hân hoan lướt ra ngoài, kéo Trung Nương đi xuống hướng nam. Dưới ánh trăng vàng vạc, cây cột đá kia sừng sững như là thách đố bọn Chính Lan. Chỉ có cạnh nối với phần núi phía bắc là có trạm canh, phía sau chẳng có một bóng người. Cần gì phải trông coi, khi mà khỉ vượn cũng chẳng thể nào trèo lên vách đá dựng đứng trơn tru ấy. Chính Lan sững người nhìn lên đỉnh núi đá, mắt long lanh ướt rượt. Không phải là chàng sợ mình không lên được, mà thương cho thê tử. Trên ấy mùa đông chắc là lạnh lắm. Ngô Công động chủ thở dài. Chỉ có chim mới bay được lên ấy. Chính Lan gật đầu. Đúng vậy, nhưng mà tiểu đệ đã học được cách bay của loại cầm điều. Ba người quay trở lại cửa nam thành Từ Châu. Người ở nhà vẫn thức để mà chờ đợi. Chính Lan vui vẻ nói ngay. Lão già, tiểu điệt đã tìm ra họ. Đêm mai chúng ta sẽ khởi sự. Chàng liền trình bày kế hoạch của mình. Ai nấy đều hoan hỉ vô hạn. Tứ hộ pháp Bạch Tuần gãi tai lầm bầm. Chẳng hiểu tiểu tử này có điên không nhỉ? Sáng hôm sau, Phi Ương kiếm Dương Mẫn vào thành Tề Ninh thật sớm. Lão mang theo một đôi giày vải cũ, vào tiệm giày lớn nhất thành, mua một đôi giày bằng da hiêu thật tốt, có kích thước giống như là giày cũ. Sau đó lão tìm đến lò rèn của Trương Lão Cửu, người đã có 40 năm kinh nghiệm và nổi tiếng nhờ chế tạo ra những loại ám khí tinh xảo. Đến trưa, Dương Lão hài lòng trở về, đưa cho Chính Lan xem một đôi giày có đế lót thép, mũi chĩa ra ba mấu sắc như là vuốt chim ưng. Lão đắc ý khoe. Điệt tế biết không? Lão họ Trương ấy, bảo đảm rằng có đâm vào vách đá cũng không gãy, không mòn đâu. Chính Lan hài lòng mỉm cười. Cảm tạ biểu thúc. Đêm ấy, bọn Chính Lan gồm 12 người, đem theo dây cháo, thúng mây, đến mặt sau của chiếc sừng đá cao 60 trượng. Trăng 17 soi sáng vách đá sừng sững, như là hỗ trợ cho Chính Lan. Chàng xò đôi ủng ra vào chân, đứng trên bốn đôi tay của Hỏa Chân Nhân và ba lão hộ pháp người Tây Vực. Họ vận toàn lực, tung chàng lên độ cao 5 trượng, song song với vách đá. Mượn đá ấy, Chính Lan điểm mũi giày có mấu thép vào sườn núi, song thủ vỗ mạnh vào không khí, tiến lên vùn vụt. Những người ở dưới nhìn lên có cảm giác giống như là một cánh rơi khổng lồ đang cố vượt đỉnh núi. Họ vừa thán phục vừa lo lắng, sợ rằng chàng sẽ rơi xuống vì không đủ hơi. Nhưng mà Chính Lan luyện quy thức bảo tâm đại pháp từ nhỏ, thời gian bế khí dài gấp mấy lần người khác. Cộng với hơn 60 năm công lực, chàng liên tục đẩy những đạo trưởng kình như là những cú đập cánh của loài chim. Chính Lan đã từng vượt thoát khỏi vực thẳm Vân Mộng Sơn cũng bằng cách này. Nhưng mà vách vực thẳm còn có đất mềm, chàng có thể cắm ngập bàn tay vào đấy, treo mình nghỉ ngơi. Còn ở đây chỉ toàn là đá núi cứng rắn, nên là mũi giày thép chạm vào bắn ra những tia lửa nhỏ. Căn bản của phép đề là phải nín thở. Chỉ cần đổi hơi là chân khí đứt đoạn rơi xuống ngay. Nhưng mà còn một nỗi lo nữa, đó là những mẩu thép ở mũi giày. Khi mà chàng còn cách đỉnh núi mấy trượng, thì hai mấu sắt ở mũi giày bên tả gãy rời. Thân hình của chàng mất đà tụt xuống ngay. Thi Mạn kinh hãi rũ lên, cũng may là Ngô Công động chủ đã kịp bịt miệng sư muội lại. Còn các cao thủ lão thành thì cử song thủ, sẵn sàng phóng trưởng đón đỡ lấy Chính Lan. Và may thay, chàng đã trụ lại được bằng cách vỗ liền 16 trưởng mãnh liệt. Thân hình của chàng lại tiếp tục bốc lên, vượt đoạn đường còn lại, hạ thân xuống mép vực. Mọi người thở phào ngước lên chờ đợi. Lát sau, một sợi dây bằng tơ đầu cột cục đá được Chính Lan thả xuống. Trịnh Thiều bắt lấy, cột một đầu dây chảo vào. Chính Lan kéo lên, buộc vào gốc cây gần đấy, rồi giật ba cái. Tây Môn Nhĩ và Ba Sư Đệ lập tức nắm lấy đường dây đi lên. Có được điểm tựa vững chắc, họ thượng sơn rất là dễ dàng nhanh chóng. Năm người thận trọng tiến vào khu rừng tùng bên dưới đỉnh sừng tê giác, đến được một tòa nhà hình bát giác, giống hệt như là thạch thất ở Vù Hồ. Chính Lan thì thầm: lão già, đã ra là bát quái môn đã từng đặt căn cứ ở nơi này. Bỗng có tiếng khóc oà oà của trẻ thơ vọng ra, khiến cho mọi người phấn khởi. Họ rảo một vòng, chỉ phát hiện được hai phụ nhân già nua đang ngủ trong căn nhà bếp bằng gỗ. Có lẽ họ là người phục vụ cho tù nhân hơn là canh giữ. Chính Lan không nỡ giết, chỉ rắc ít bột mê hồn phấn vào mũi của họ. Hai người này sẽ ngủ say ít nhất là 4 ngày. Lúc ấy, bọn chàng đã rời khỏi Sơn Đông rồi. Họ quay lại cửa chính của tòa nhà quái dị. Chính Lan rút tiểu kiếm chặt phăng khóa sắt, đẩy cửa bước vào. Có tiếng nữ nhân run rẩy hỏi: bọn ngươi muốn gì mà vào đây nửa đêm? Đừng hòng tính chuyện làm càn, chị em ta thà chết chứ không chịu nhục đâu. Đó chính là giọng nói của tiểu linh thố Tây Môn Tố Bình. Đã bàn bạc từ trước, Chính Lan không dám lên tiếng ngay để họ khỏi hoài nghi. Hỏa chân nhân bật hỏa tập, nói như là sắp khóc: Bình Nhi, phụ thân tới cứu bọn người đây. Lúc tối ông đã gội đầu, tẩy sạch thuốc nhuộm để lộ râu đỏ tóc hùng. Nhờ vậy chẳng thể nào nhầm lẫn với ai. Tố Bình mừng rỡ reo lên: phụ thân, bọn hại nhi mỏi mòn chờ mong giây phút này. Nàng chạy đến ôm ông khóc sướt mướt. Bốn nàng kia cũng ôm quan thơ bước lại nghẹn ngào, tức tưởi. Chân nhân hỏi ngay: thế các con vẫn bình an chứ? Trại Tây Thi Dù Mỹ Kỳ lên tiếng: bọn tiểu nữ thì không sao, chỉ tội cho lũ trẻ thôi. Kính Hồ Tiên Cơ Tiêu Uyển Nhi nói: để tiểu nữ đốt đèn lên cho sáng. Nàng bồng tiểu hài đến trước bàn nơi góc nhà, lấy hòa tập châm đèn. Chỉ được tự do có một tay nên là nàng rất là lúng túng. Bỗng phía sau có tiếng ai thân quen: như muội, đưa ta ấm con cho. Một mãnh lực vô hình nào đó khiến cho nàng ngoan ngoãn chào đứa bé cho người ấy. Uyển Như rơi vào trạng thái mơ hồ, kỳ lạ, đờ đẫn quay lại châm đèn. Khi mà ngọn tỏa đăng sáng lên, Uyển Như ngước nhìn người đàn ông ấm con mình. Nước mắt của nàng trào ra, miệng lẩm bẩm: tướng công, tướng công từ âm cảnh về thăm thê tử đấy ư? Sao chàng không về thăm sớm hơn, để bọn thiếp đỡ nhớ nhung? Chính Lan ứa lệ, siết chặt nàng vào lòng, hôn tới tấp lên mắt lên môi. Uyển Như sung sướng òa khóc nức nở. Đứa bé trên tay cũng giận mình khóc theo. Bốn mỹ nhân kia quay lại, thấy cảnh tượng ấy đều ngơ ngác, chẳng hiểu gì. Kính Hồ Tiên Cơ vẫn ôm chặt lấy Chính Lan, như là sợ chàng biến mất, và thất thanh gọi lớn: các em ơi, mau đến đây giữ tướng công lại. Chính Lan đã mập hơn xưa, nhưng mà vẫn là nét mặt của người mà họ ngày đêm thương tiếc. Chính Lan cũng nhìn thấy những dung man gầy gò hốc hác kia bằng ánh mắt tràn chứa yêu thương. Chàng dịu giọng bảo: ta vẫn còn sống, các nàng đừng sợ. Tây Môn Tử Quỳnh hét lên: tướng công! Rồi nàng ngất đệm. Nếu mà Tố Bình không kịp đỡ cho Tử Quỳnh thì nàng đã ngã xuống sàn nhà. Hỏa chân nhân cười hà hà, xua tan nỗi nghi ngờ của họ. Hắn chính là Chính Lan của các người đấy. Người còn sống chứ không phải là ma đâu. Các nàng bừng tỉnh xúm lại kêu khóc. Chân nhân vội nói: thôi, đừng khóc nữa. Nếu mà bọn Bạch Linh giáo nghe được thì phiền lắm. Về đến nhà tha hồ mà nhõng nhẽo. Thế là họ chỉ dám nức nở tỉ tê thôi. bọn Chính Lan cấp tốc dẫn họ ra mép núi phía sau, đưa xuống bằng thùng mây. Nửa tháng sau, đoàn người về đến Vù Hồ. Ngày hội trùng phùng hạnh phúc không bút nào tả được. Căn cứ Vù Hồ được củng cố thành một nơi bất khả xâm phạm. Vòng ngoài là hàng rào hỏa dược, sẵn sàng nổ tung để xé tan xác đối phương. Kế đến là phòng tuyến của các tay thiện xạ. Ngoài ra đàn độc phong ngày đêm tuần tra mặt nước quanh đảo, mau chóng phát hiện kẻ lạ mặt. Gần cuối tháng 7, một đệ tử cái bang đến Vù Hồ, trao thư của đại đầu cái. Bang chủ cái bang viết rằng, đã phát hiện tù xa đưa vô nhân kiếm khách Hách Thiết Xuyên về Hồng Trạch Hồ. Chính Lan lập tức khăn gói lên đường giải cứu bằng hữu. Chàng đưa Tây Môn Tố Bình và ba vị hộ pháp hòa giáo theo chàng. Tài hóa trang của nàng và bản lĩnh cao cường của các hộ pháp sẽ hỗ trợ Chính Lan rất nhiều. Sau hơn tháng tịnh dưỡng, các mỹ nhân đã hoàn toàn hồi phục, kiều diễm như xưa. Niềm vui tương phùng với trượng phu đã là kỳ dược đối với họ. Tiểu Linh Thố được tháp tùng Chính Lan, lòng vui như là mở hội. Nhưng mà bề ngoài vẫn cố giữ vẻ thản nhiên. Sau lần tưởng chừng quá bụa và cùng chia sẻ cảnh giam cầm, tình cảm của các mỹ nhân càng thêm thắm thiết. Thế mà Chu Thục Nghi vẫn giận dỗi nói: "Tướng công chẳng bao giờ cho thiếp đi đâu, chàng thực là bất công." Chính Lan mỉm cười: "Nàng định đem cả Hạc Nhi đi đánh nhau với Bạch Liên giáo hay sao?" Thục Nghi nhớ lại rằng mình còn vướng bận con thơ, thẹn thùng cúi mặt không ganh tị nữa. Năm người bọn Chính Lan rời Vu Hồ vào buổi sáng. Đến bữa cơm trưa, Hòa Chân Nhân hào hứng nói: "Bần đạo suốt đời làm gì cũng hỏng, chỉ là đắc ý duy nhất là một việc đã chọn Chính Đàn làm rể. Ngày ấy bị triều thống pháp sư bắt nhốt vào xe tù, bọc đồng kín mít, tưởng chừng đã bỏ mạng. Vậy mà trời xui đất khiến thế nào, lại gặp hắn giữa đường chứ." Sơn Đông Tử Phòng biến sắc lẩm bẩm: "Tù xa kín mít ư?" Lão run giọng bảo mọi người: "Nếu mà xe tù kín đáo như vậy, làm sao đệ tử cái bàng lại nhìn thấy Hách Thiết Xuyên?" Tiêu Trang Chủ, cha của Kính Hồ Tiên Cơ Tiêu Uyển Nhi, là người lầu thông binh pháp, hiểu ngay ý của Từ Kính Nhàn. Ông ta giật mình nói: "Chẳng lẽ đây là kế điệu hổ ly sơn của Bạch Liên giáo ư?" Cả nhà chết lặng, nhìn Sơn Đông Tử Phòng với ánh mắt dò hỏi. Từ Kính Nhàn vuốt râu tự lự: "Lão phu chỉ lo xa thế thôi, chứ không chắc chắn lắm. Nhưng mà chẳng thà tin là có còn hơn không. Giả như mà Bạch Liên giáo cố tình để cái bàng nhìn thấy Hách Thiết Xuyên, dụ chúng ta đến cứu, thì sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một là chúng ta mai phục dọc đường, hoặc là ở Hồng Trạch Hồ. Hai là chúng sẽ đánh úp căn cứ này. Thương trường cũng như là chiến trường, Tây Thùng Nhất Hùng Chu Điện Kiệt đã nhiều năm lăn lộn, cạnh tranh, đầu óc chẳng phải là tầm thường." Lão cười nhạt bảo: "Thế thì một mặt chúng ta cho người đi hỗ trợ Chính Làn, một mặt gài bẫy ở đây." Hòa Chân Nhân dầu dĩ nói: "Chúng ta chẳng đủ cao thủ để mà chia làm hai cánh." Chợt có người vào báo: "Bẩm lão già, trạm canh ở bờ hồ báo về rằng hán trung tam ngốc và một gã khổng lồ xin vào bái kiến ngũ phu nhân." Liễu Thị Mạn bẽn lẽn nói: "Chết thật, ta quên khuấy mất bốn gã ngốc này, bỏ chúng lại Kiều Hòa Sơn." Hòa Chân Nhân mừng rỡ bảo hán tử: "Mau, mau cho thuyền giữ họ vào đây." Mấy khắc sau, Âu Dương Tiểu Ngưu và hán trung tam ngốc đã vào đến. Đại ngốc nói hoàng hoàng: "Nghe tin các đại tẩu đã được cứu thoát khỏi cảnh lao lung, Lô Bang Chủ liền giải tán Hồng Điểm Hội, bọn tiểu đệ vội tìm đến đây." Thi Mạn vui vẻ giới thiệu mọi người với Tiểu Ngưu. Gã khổng lồ này kính cẩn bái kiến, nhưng mà vẻ mặt buồn vời vậy. Tiểu Ngưu nghiêm giọng: "Xin các đại tẩu cho tiểu đệ vào thắp hương cúng đại ca." Dù Mỹ Kỳ cười khúc khích: "Làm gì có bàn thờ mà cúng với trả tế chứ." Tiểu Ngưu đứng phát dậy gầm lên: "Ta thấy các vị khóa chồng mà mặt tươi như là hoa, phấn son loè loẹt, lòng này đã không vui. Nay cả bàn thờ cũng không có thì quá lắm rồi." Tiểu Ngưu thật đau lòng cho Hương Hồn đại ca. Nhị Ngốc Hồ Giả cũng nói: cổ nhân dạy rằng tối độc phụ nhân tâm, quả thực là chẳng sai. Anh em tại hạ xin phép cáo tử. Gương mặt đau khổ của mấy gã ngốc kia khiến cho cả nhà phá lên cười nắc nè. Nhưng mà có một người không cười mà lại đùng đùng nổi giận. Đó là Trường An đại mỹ nhân Chu Thủ Nghi. Nàng chỉ mặt chúng mà mắng: Ai cho phép bọn hồ đồ các người mỉa mai xỉa sói bọn ta? Cái gì mà phấn son lòe loẹt với lòng dạ đàn bà? Để chờ tướng công về đến, ta sẽ bảo chàng đánh đòn bọn người. Tin Chính Lan còn sống được giấu kỹ nên là bốn gã gốc này không biết. Chúng ngơ ngác nhìn mọi người. Hòa chân nhân thấy tội nghiệp, cười bảo: Chính Lan còn sống và đã cải trang thành báo ứng làng quần.